Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, mặt trăng hàn toa. Nữ vương tẩm cung, sáng sớm ánh mặt trời lặng yên theo cửa sổ bắn ra vào phòng ở giữa bên trong. Trên mặt đất, nam nữ quần áo tùy ý ném lấy, hiện ra có mấy phần lộn xộn cảm giác. Hơn nữa tại gian phòng trong không khí còn có nồng đậm kích thích tố mùi tràn ngập. Giờ phút này, tại cái kia giường lớn bên trên, Tiêu Hàn tựa ở đầu giường, một đạo gợi cảm thân thể mềm mại nằm ở trong ngực hắn. Hai tay chính giữa nhẹ nhàng ôm lấy hắn, bị cái này thân thể mềm mại trước ngực hai đám mềm mại đồ vật dán chặt lấy. Cái kia xúc cảm làm cho nào đó người đặc biệt hưởng thụ, mà cũng chính là tuyệt vời này xúc cảm làm cho Tiêu Hàn hai tay lại không ở yên. Hắn đem Mỹ Đỗ Toa ôm chặt, hai tay bắt đầu ở người sau cái kia bóng loáng lưng ngọc bên trên nhẹ khẽ vuốt vuốt. Cuối cùng, cái này không thành thật ra hỏa, hai tay trực tiếp leo lên Mỹ Đỗ Toa cao ngất kia núi non. Cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia không thành thật hai tay, Mỹ Đỗ Toa bất giác phát ra kêu một hồi thanh âm. Cái kia nũng nịu âm thanh cực kỳ mê người, quả thực có thể cho nam nhân sắc dục tại trong khoảnh khắc điên cuồng bốc cháy. Nàng ngẩng đầu, cái kia làn thu thủy dũng động Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn. Trong lúc tức giận mang theo vài phần vũ mị, dáng dấp nũng nịu, tựa hồ đi qua cái này điên cuồng một đêm phía sau, vị này lãnh diễm cao ngạo nữ vương lặng yên phát sinh biến hóa. Nàng cái kia phần chí mạng vũ mị bộc phát hiển lộ không bỏ sót. Ngươi liền không thể thành thật một chút sao? Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, gắt giọng, ngươi chẳng phải thích ta không thành thật sao? Nữ vương bệ hạ, chẳng lẽ ngươi quên, tối hôm qua ngươi thế nhưng là cực kỳ không kịp chờ đợi để cho ta tại không thành thật đây. Tiêu Hàn cười xấu xa nói, không cho nói. Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt lập tức đỏ lên, nghĩ tới tối hôm qua chính mình hướng Tiêu Hàn điên cuồng tìm lấy dáng dấp, nàng lỗ tai đều tại nóng lên. Hỗn đản này thực tế quá liêu nhân, đáng giận. Nhìn xem Mỹ Đỗ Toa ngượng ngùng dáng dấp, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, biết cái trước đối với việc này ra mặt mỏng, nguyên cớ hắn cũng không trêu ghẹo nữa. Bất quá tối hôm qua nữ vương chính xác rất điên cuồng. Nữ vương bệ hạ, ta cảm thấy cái kia cho ngươi đổi một cái xưng hô. Kêu nữ vương bệ hạ a, quá dài, kêu Mỹ Đỗ Toa a, lại quá không thân thiết. Nếu không, ta tới cấp cho ngươi lấy một cái nhân loại danh tử. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, ân, nghe ngươi. Mỹ Đỗ Toa ôm lấy Tiêu Hàn, đem đầu khẽ tựa vào người sau trên lồng ngực, nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu lấy tên, vậy dĩ nhiên liền phải yêu nhã một điểm. Có một bài trong thơ từng dạng này viết đến, yên lung hàn thủy nguyệt lung xa, bên trong có một hạt cát chữ, hài âm vừa vặn làm toa, mặt khác từ đó lại lấy hai chữ, nguyệt cùng hàn, về sau ngươi liền kêu mặt trăng hàn toa, thế nào? Tiêu Hàn trầm tư một lát sau, chậm chậm nói ra, mặt trăng hàn toa. Mỹ Đỗ Toa cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, nhẹ cười cười, tựa hồ cảm thấy không tệ, lập tức cười gật đầu. Đã như vậy, vậy ta tới gọi ngươi vài tiếng, thích ứng một chút. Tiêu Hàn cười cười, lập tức kêu lên, hàn toa, Mỹ Đỗ Toa cười đáp, hàn toa, hàn toa. Chúng ta giống như tối hôm qua điên cuồng như vậy một lần. Mỹ Đỗ Toa vô ý thức đáp lại một câu nói phía sau. Mỹ mâu chớp chớp, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Hàn giống như một đầu lão soi xám một dạng nhìn chằm chằm nàng. Một mặt làm xấu ý cười. Ta không muốn, Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Gia hỏa này rõ ràng giở trò xấu, Hàn Toa, đáp ứng người khác sự tình, có thể là không thể đổi ý. Tiêu Hàn cười xấu xa nói. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Nghiêng người trực tiếp đem Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại té nhào vào dưới thân. Sau đó, hai người lại là một phen vu sơn mây mưa. Gian phòng bên trong lại lần nữa vang lên hồn siêu phách lạc tà âm. Hồi lâu, trận này cuồng phong mưa rào vừa mới ngừng nghỉ, giờ phút này đã là mặt trời lên cao. Gian phòng bên trong một mảnh sáng sủa. Mỹ Đỗ Toa mệt mỏi nằm ở Tiêu Hàn trong ngực, khuôn mặt một mảnh ửng hồng, tản ra vô cùng mê người vũ mị phong tình. Ngươi cái tiểu yêu tinh, còn nói không muốn, vừa rồi sao ta lại hung đây? Tiêu Hàn nhìn trong ngực Mỹ Đỗ Toa, có chút buồn bực nói ra. Nào có, rõ ràng đều là ngươi một mực tại tai họa ta. Ta vẫn luôn bị ngươi đè ép đây. Mỹ Đỗ Toa mắc cỡ đỏ mặt, nói, nhìn xem trong ngực cái này nũng nịu Mỹ Đỗ Toa, lại nghe phải cái kia mê người lời nói. Tiêu Hàn trong lòng bất giác lại tóe nổi lên mấy phần tà hỏa. Nữ nhân này quả thực liền là một trời sinh vưu vật. Bất kỳ nam nhân nào ở tại trước mặt chỉ sợ đều khó mà khống chế được. Chúng ta vẫn là đứng lên đi, chuẩn bị tiến về đế đô, lại cùng ngươi nằm một hồi. Ta sợ ta lại cầm giữ không được chính mình. Ngươi cái mê người tiểu yêu tinh quả thực quá lợi hại. Tiêu Hàn nói ra. Nói đến cuối cùng, hắn còn tại Mỹ Đỗ Toa cái kia vành cao mật đào trên mông vỗ một cái, làm cho người sau lập tức hờn dỗi lấy hắn. Ánh mắt kia, phong tình vạn trùng. Sau đó, Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ Toa cũng lại không triền miên, riêng phần mình thay đổi một bộ quần áo sạch. Một phen sau khi tắm sơ, liền song song đi ra nữ vương tẩm cung. Nữ vương tẩm cung bên ngoài đã sớm đứng đầy rất nhiều xà nhân tộc cao tầng, nhất là một chút nam tử, trên mặt đều là mang theo sắc mặt giận dữ. Tiểu tử kia tiến vào nữ vương tẩm cung, nhưng đến bây giờ đều còn chưa có đi ra. Đêm nay, trong tẩm cung sẽ phát sinh cái gì đây? Vừa nghĩ tới một chút bọn hắn không nguyện ý nhất phát sinh sự tình, những cái này xà nhân tộc người liền bộc phát tức giận chỉ chốc lát sau. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ Toa dắt tay đi ra, trên mặt đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhất là Mỹ Đỗ Toa, cái kia lãnh diễm xinh đẹp nụ cười trên mặt, lại có mấy phần tiểu nữ nhi ngọt ngào cảm giác. Ánh mắt mọi người tự nhiên trước tiên quay đầu sang, nhìn xem hôm nay nữ vương bệ hạ, trong mắt mọi người đều là lộ ra kinh diễm thần sắc. Hôm nay nữ vương bộc phát xinh đẹp động lòng người rồi, vô luận là vẻ mặt vẫn là khí chất bên trên, tựa hồ đêm nay nữ vương bệ hạ phảng phất tiến hành một lần hoàn mỹ thuế biến. Kinh diễm một hồi, lại phát hiện nữ vương bệ hạ bên cạnh Tiêu Hàn phía sau, giờ phút này trong mắt mọi người bất giác lại dâng lên nồng đậm vẻ phẫn nộ. Bọn hắn tựa hồ biết nữ vương bệ hạ đêm qua trải qua cái gì. Đêm qua, nữ vương bị khinh nhờn, oanh, giờ khắc này, nữ vương bên ngoài tẩm cung rất nhiều nam tử trên thân thể đều bạo phát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Từng đôi trợn lên trợn mắt tất cả đều khóa chặt tại Tiêu Hàn trên mình. Ánh mắt kia, nóng lòng mong muốn đem Tiêu Hàn chém thành muôn mảnh. Cái này đáng giết ngàn đau tiểu tử thúi. Rõ ràng, hắn lại dám tại xà nhân tộc khinh nhờn bọn hắn xà nhân tộc chí cao vô thượng nữ vương bệ hạ. Quả thực tội không thể tha. Đối với bên ngoài tẩm cung nháy mắt, ở giữa bộc phát khí tức khủng bố mọi người, cùng cái kia từng đạo căm phẫn ánh mắt, Tiêu Hàn tự nhiên chú ý tới. Bất quá hắn đồng thời không để ý, chỉ là nhẹ cười cười. Những cái được gọi là căm phẫn ánh mắt, càng nhiều đều là đến từ nam tử bản năng đố kỵ. Hắn cùng Mỹ Đỗ Toa dạng này mỹ nhân tuyệt thế cùng chung đêm xuân, những người này đố kỵ cũng là bình thường. Hắn tự nhiên lý giải, Vừa nghĩ tới cái này, hắn bất giác lại đem Mỹ Đỗ Toa bàn tay như ngọc trắng nắm chặt mấy phần. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu đắc ý, Tiêu Hàn điểm tiểu tâm tư kia. Bên cạnh Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cũng đã nhận ra, nàng bất giác quay đầu, hờn dỗi cái trước một chút, phong tình vạn chủng, bộ dáng kia, chọc cho chung quanh xà nhân tộc người con mắt đều nhanh rớt xuống. Đáng tiếc, ánh mắt kia cũng không phải nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi đều vây ở chỗ này làm cái gì? Đều vô sự có thể làm à? Còn không mau lui ra. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa ánh mắt quét về mọi người. Nguyên bản che kín ngọt ngào nụ cười khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Rất có uy nghiêm âm thanh theo đó truyền ra. Rất lạnh, nghe vậy, đám xà nhân vội vã cung kính lui ra. Chỉ là tại rời đi thời điểm, bọn hắn vừa hung ác trừng mắt nhìn cái kia một mặt hài lòng Tiêu Hàn. Trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét, rõ là người so với người, tức chết người, thật giống đánh cho tê người tiểu tử này a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.